xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Tôn Ngọc Sơn đã nhanh chóng phát triển bản thân và đã có thể tự đứng vững trên đôi bàn chân của mình. Đại khái là Chu Cảnh Sâm khuyên nhủ một chút, dặn dò hắn ta theo dõi sát sao tuyến phòng ngự thứ nhất của Chân Lý Bắc. Hắn đã lên xe trở về Đông Hương Trấn ngay trong ngày hôm đó. Với thời tiết tuyết rơi đầy đường, con đường thực sự rất khó đi. Hắn khởi hành lên đường vào chiều hôm đó, hành trình vốn dĩ ba đầu vốn dĩ chỉ trong một ngày đã kéo dài một ngày một đêm. Còn chưa kể đến việc Chu Cảnh Sâm gặp phải tình trạng tuyết rơi dày khi trở về, nghe nói từ khi bước vào tháng 12, trong trấn đã có thêm rất nhiều người đi cửa hàng ma. Thị trấn không lớn, ngoại trừ những quán ăn còn có nhiều người làm hơn một chút, về cơ bản nhiều nhất có cũng chỉ có 1 đến 2 cửa hàng. Có vẻ như cửa hàng ma là một cửa hàng không may mắn, chỉ có một cửa hàng trong một thị trấn. Vào những ngày tuyết rơi nặng hạt, nó cũng không mở, một số người đang liên tục gõ cửa để hỏi xem có ai ở đó không. Xe ngựa của Chu Cảnh Trần vừa đến thị trấn đã gặp phải cảnh tượng này, người bên ngoài xe ngựa kêu thảm thiết. Nghe nói rằng có một số người trong gia đình trực thuộc ở các thôn vì không thể chịu đựng cái thời tiết giá lạnh này mà chết cóng ở ngoài đường. Trong thời tiết giá lạnh này, chết cần được thu thập và chôn cất, vì vậy họ mới vội vã đến thị trấn bên trên để đặt quan tài. Chết cóng sao? Lông mày của Chu Cảnh Sâm nhíu chặt lại khi nghe được tin tức từ bên ngoài. Tình hình bây giờ đã trở nên nghiêm trọng như vậy rồi sao? Những ngày này, Chu Cảnh Sâm bận rộn sửa chữa những phân bị hư hỏng của thành trại, giao phó việc phổ biến giường lò cho Quách Hoài. Vì để việc này được phổ biến càng sớm càng tốt, Chu Cảnh Sâm thậm chí còn cử một đội ngũ đến để giúp đỡ nha phủ truyền bá thông tin. Đã hơn một tháng kể từ khi Quách Hoài có được bức tranh trong tay, vậy mà ở Đông Hương Trấn còn có người bị chết cóng. Lông mày của hắn nhíu thật chặt, lập tức chỉ vào người hỏi thăm tin tức. Tin tức điều tra được cũng không tốt. Vốn dĩ, Bắc Đình Đô Hộ Phủ đã chiếm một diện tích rất lớn mà dân cư ở khu vực này lại rất thưa thớt. Việc đi lại cũng rất khó khăn. Đồng thời, con đường trong những ngày thời tiết giá lạnh trơ nên rất khó đi, vì vậy việc quan phủ phổ biến và chuyện sử dụng giường lò rất khó khăn. Nói cách khác, vẫn chưa có ai đến Đông Hương Trấn. Thời gian quá ngắn, rất khó có thể kịp thời cải thiện tình hình khó khăn trong mùa đông giá rét. Cũng không phải là người trong nha phủ không quan tâm đến họ, mà ngay cả chính việc làm ra giường lò cũng phải hao tốn một ngày. Tiến độ chậm chạp này hiển nhiên sẽ dẫn đến sự trì hoãn. Những người bị đóng băng ở Đông Hương Trấn đều là những người ở ngôi làng phía Bắc. Hầu hết những người không thể sống sót là người già ốm yếu về mặt thể chất ở nhà, hoặc trẻ em còn quá nhỏ và yếu ớt. Chu Cảnh Sâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhỏ giọng nói với người ngoài xe ngựa. Chúng ta về nhà trước đi. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, lúc họ trở về nhà họ Chu đã là buổi tối. Khi người hầu đến cửa, có người vội vàng chạy đến chỗ Diệp Gia báo tin. Diệp Gia vốn tưởng rằng ít nhất, hắn cũng sẽ phải ở lại thành trại bên đó cho đến cuối tháng, không ngờ, hắn lại trở về sớm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cái thai trong bụng nàng đã hơn 8 tháng tuổi, việc đi lại cũng khá bất tiện cho nên nàng cũng không vội vàng ra cửa đón hắn. Chu Cảnh Sâm nhìn một đám người đi ra, ánh mắt vô thức nhìn quanh đám đông vài lần, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Gia. Dư thị sắc bén nhận ra ánh mắt không người liếc qua liếc về của hắn, bà ấy không khỏi bật cười. Cách chương.